Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vấn đề về việc thông gió và thoát nước đều không thể giải quyết được. Và một khi cuộc chiến bắt đầu, có người ném đầu pháo hoa hoặc thứ gì đó tương tự vào. Nếu khói không thể thông ra ngoài, nó có thể khiến những người bên trong bị ngạt thở. Những nhược điểm này quá rõ ràng, bất lợi lớn hơn lợi ích, thì đương nhiên hiệu quả sẽ bị suy giảm rất nhiều. Ngay khi những vấn đề này được Triệu Vĩ Thanh trình bày ra ngoài, đã bị Chu Cảnh Sâm từ chối. Lúc này hắn ta rơi vào tình huống xấu hổ. Diệp gia đi ra từ trong lều chính, binh lính và thợ thủ công ở bên ngoài thành phố đều đang tạm dừng lại để nghỉ ngơi. Các vấn đề về tháp canh không thể giải quyết trong khoảng thời gian này. Nhưng tường thành đã được cải tạo sao cho thuận tiện hơn. Mặc dù khá tốn công sức để thay đổi từ gỗ sang làm bằng bùn, nhưng một khi được hoàn thành, chắc chắn sẽ kiên cố hơn rất nhiều so với hàng rào gỗ. Cái này được điều chế từ bột hoa đào. Có thể các tỷ lệ cân xứng không giống nhau, nhưng không vì vậy mà sánh đặc lại. Diệp gia phết một chút ít lên tay, nếu san sệt thêm tí nữa, không chừng độ dính sẽ càng chắc chắn hơn nữa. Nếu nói về vững chắc nhất, thì chắc chắn bê tông sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, trong thế giới này không có thứ được gọi là bê tông, và trình độ kỹ thuật ở đây cũng không đạt được đến như vậy. Nhưng mà bột hoa đào này cũng được rồi, không cần phải đợi đến trăm năm nữa. Chỉ cần 70 hoặc 80 năm nữa chắc chắn là có thể. Nàng nhìn một lát, vỗ vỗ quần áo rồi lại đi đến nền móng ở bên kia. Bởi vì muốn xây dựng kết cấu bên trong tháp canh là không xác định, cho nên trước mắt phần móng chỉ là khung giàn giáo vuông vức cơ bản. Trên thực tế, bản thân tháp canh đóng vai trò là canh gác, cho nên cấu trúc bên trong không cần phải phức tạp. Miễn là tâm nhìn được đảm bảo. Bên trong càng đơn giản càng tốt. Diệp gia đi dạo quanh nơi này, thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc bộ y phục màu xám đang mặc rất dễ thu hút ánh nhìn. Có rất ít phụ nữ ở trong thành trì bị cô lập, những thiếu nữ lại càng ít hơn. Đột nhiên lại phát hiện có thêm sự xuất hiện của một thiếu nữ, đương nhiên bọn họ sẽ hơi tò mò. Lại nói tiếp, bên trong thành trì cũng có phụ nữ. Hầu hết trong số đó là hậu cần phụ trách việc duy trì sinh đẻ và hoạt động hàng ngày trong thành trì bị cô lập. Chủ yếu chịu trách nhiệm chăm sóc người bị thương, hoặc chịu trách nhiệm về thực phẩm và mua sắm. Ngoài ra còn có một kỹ doanh ở phía đông. Nhiều gái mại dâm bị lưu đày tới phải sinh hoạt chỗ này. Lúc cần thiết còn phải giải tỏa nhu cầu sinh lý cho những người lính ở biên giới. Tuy nhiên, hầu hết những người ra ngoài và đi bộ xung quanh là phụ nữ đến từ các ngôi làng ở biên giới phía tây bắc gần nhất với Bắc Lý Trấn. Khoảng thời gian này đang gấp rút tu sửa tường thành, thiếu nhân lực để hỗ trợ việc tu sửa tường thành được hoàn thành một cách tốt đẹp. Đôi khi sẽ có các cô gái trẻ ghé lại đây, nhưng dung mạo như Diệp gia thì chưa từng có. Diệp gia dạo quanh nền móng một vòng, rồi lại đi đến đánh giá chỗ tường thành, đi hỏi xem bây giờ Triệu đại nhân đang ở đâu. Lần này Diệp gia đến đây, ngoại trừ Tôn Ngọc Sơn và một cận vệ chủ trướng có quen biết, những người ngoài đều không biết. Để không bị chú ý, nàng đã đặc biệt thay một chiếc áo khoác màu xám để thuận tiện cho việc di chuyển. Triển Lâm gật gật đầu, lập tức đi lên hỏi. Vài người quay đầu lại nhìn Diệp gia, ánh mắt sáng lên, sau khi nhận ra ở phía sau nàng có hai người trông có vẻ không dễ chọc vào. Liền thu hồi ánh mắt, chỉ về phía đông bắc, bên ngoài tường thành, Triệu Vĩ Thanh đặc biệt dựng một nhà kho, đang ở bên trong vẽ tranh thì Diệp gia dẫn người vào. Cách chương